Giao dịch đánh cắp trái tim của trùm xã hội đen, chương 117, C-117, đêm dài không ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lãnh Thiên Dục cười nhẹ, vỗ vỗ vào bả vai Công Quý Dương, bảo đến chào tạm biệt mà, sao dài dòng thế? Trung Quý Dương mím môi cười, anh ta biết Lãnh Thiên Dục đang nghĩ gì. Cái tên này lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng, là người ít biểu đạt tình cảm nhất trong bốn người bọn họ. Cái tên Lãnh Thiên Dục đó quen che giấu tình cảm trong lòng rồi. Anh ta cực kỳ hy vọng sẽ có ngày có một cô gái có thể bước chân vào thế giới nội tâm của Lãnh Thiên Dục. Có lẽ, Thượng Quan Tuyền là một lựa chọn không tồi. Cùng Quý Dương từ nhỏ đã chơi cùng Lãnh Thiên Dục, cho tới bây giờ anh ta chưa từng thấy Lãnh Thiên Dục lại giữ một cô gái ở bên cạnh lâu như vậy. Phụ nữ với Lãnh Thiên Dục chẳng qua chỉ là một công cụ để phát tiết. Nguyên tắc của Lãnh Thiên Dục là không bao giờ giữ lại phụ nữ đã qua đêm với mình bên người. Mà cô gái Thượng Quan Tuyền này rõ ràng rất đặc biệt trong lòng cậu ta. Chẳng qua, cái tên ngốc đó lại không biết điều này. Thiên Dục, cậu biết tớ lo lắng chuyện gì mà? Cung Quý Dương uống một hớp rượu nói. Anh ta hơi lo lắng cho an nguy của Lãnh Thiên Dục, mà lo lắng hơn chính là Thượng Quan Tuyền. Anh ta biết cô gái này cũng có lòng với Lãnh Thiên Dục, nhưng điều đáng sợ không phải là thân phận đặc công của cô mà chính là chức trách của một đặc công. Muốn cô phản bội tổ chức và nhấp ngân, liệu cô có làm được không? Yên tâm, Lãnh Thiên Dục nói ngắn gọn hai từ: kiên định và tự tin. Là bạn bè đã nhiều năm, sao hắn lại không biết nỗi lo của Cung Quý Dương chứ? Lát sau, Cung Quý Dương nở nụ cười đầy tà mị, vỗ vỗ vai Lãnh Thiên Dục rồi uể oải đứng lên. Chờ tớ đi ngao du về rồi gặp lại. Lãnh Thiên Dục cười nhạt lắc đầu. Tên Cung Quý Dương này, nếu không phải là bạn bè thân thiết thì hắn chẳng theo kịp sự thay đổi cảm xúc nhanh đến chóng mặt của cậu ta. Khi anh ta đã đi đến gần cửa, Lãnh Thiên Dục đột nhiên gọi với lại. Quý Dương, hả? Cung Quý Dương quay đầu lại, nhíu mày nhìn Lãnh Thiên Dục. Cô ấy là ai? Lãnh Thiên Dục có vẻ đăm chiêu hỏi. Ánh mắt Cung Quý Dương lướt qua tia tình cảm, đôi môi tà mị hơi cong lên, nói ra một cái tên. Sầm Tử Tranh. Lãnh Thiên Dục thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng che giấu đi. Chúc may mắn, khóe môi kiên nghị của hắn cong lên, lời nói mang theo sự chân thành chúc cho người bạn mình. Cảm ơn, Cung Quý Dương cười ha ha, sau đó đi ra ngoài. Sầm Tử Tranh, Lãnh Thiên Dục dựa cả người vào ghế sofa, ánh mắt không hề chớp đầy đăm chiêu nhìn theo bóng dáng Cung Quý Dương khuất dần. Đúng vậy, trên đời này cũng chỉ có Sầm Tử Tranh mới có thể trói được Cung Quý Dương. Ánh trăng lặng lẽ chiếu những tia sáng vào phòng ngủ, lan tràn vào từng góc phòng, chiếu lên một cô gái xinh đẹp đang ngủ say trên giường. Lúc Lãnh Thiên Dục đi vào phòng ngủ, nhìn thấy cảnh này khiến tim hắn lại đập rộn ràng. Hôm nay cô gái này hẳn là mệt muốn chết, vậy nên mới ngủ say đến thế. Lãnh Thiên Dục vô thức bước nhẹ đến bên giường, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào đôi mắt đang nhìn chăm chú Thượng Quan Tuyền đang ngủ say. Hắn không hề phát hiện ra trong ánh mắt của mình đã mang đầy tình cảm. Dưới ánh trăng chiếu rọi, Thượng Quan Tuyền càng thêm dịu dàng, hàng lông mày lá liễu, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng khép lại, hàng lông mi dài cong vút như cánh bướm, khuôn mặt trắng nõn mịn màng. Cô lặng lặng nằm đó, những ánh sao trên trời như đang xà xuống hôn lên mặt cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giống như đóa hoa sen thanh nhã nằm yên lặng trên mặt nước, tách biệt bản thân với những hỗn tạp bên ngoài. Ngón tay thon dài của hắn quyến luyến khẽ vuốt ve gò má trắng như ngọc của cô, cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay tác động vào sâu trong tâm hồn hắn, khiến bộ mặt lạnh lùng của Lãnh Thiên Dục lúc này như tan biến, bên môi nở nụ cười dịu dàng. Ngủ ngon nhé, tiểu thiên sứ xinh đẹp. Hắn không kìm lòng được cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, nhỏ giọng nói. Mùi thơm thoang thoảng trên người cô lại len lỏi vào mũi của Lãnh Thiên Dục. Nhất là khi cô hơi nghiêng nghiêng đầu, chiếc váy ngủ mỏng vì thay đổi tư thế mà đôi chân thon dài tuyệt đẹp như ẩn như hiện cuộn lại trên giường. Thân thể mỹ lệ trước mặt khiến Lãnh Thiên Dục càng thêm say đắm. Hắn đang làm sao vậy? Bên cạnh hắn chẳng thiếu loại phụ nữ nào, nhưng chưa từng có ai có thể khiến hắn có cảm giác khó nắm bắt thế này. Hắn luôn luôn kiêu ngạo trước khả năng kiềm chế của bản thân, nhưng trước mặt cô gái này thì hoàn toàn tan biến hết. Nhưng, nhìn dáng vẻ ngủ say của cô, Lãnh Thiên Dục động lòng trắc ẩn, hắn buông cô ra, sợ cô quá mệt mỏi nên không đành lòng. Sau khi hít một hơi sâu, Lãnh Thiên Dục gạt đi tia ảo não trong mắt, bàn tay to luống cuống vuốt vuốt tóc, hắn cố nén dục vọng, định đứng lên. Đừng đi, có lẽ đã quen với hơi thở của hắn, Thượng Quan Tuyền thì thầm một tiếng, sau đó vô thức ôm lấy cánh tay Lãnh Thiên Dục, đầu cô nghiêng nghiêng tìm kiếm lồng ngực ấm áp của hắn để dựa vào. Lãnh Thiên Dục ngẩn ra, trái tim cũng run rẩy. Thấy cô thì thầm vài tiếng rồi lại nhắm mắt ngủ say. Nhìn cả người cô đang dựa vào cánh tay hắn, trên môi hắn lại nở nụ cười dịu dàng. hắn nhanh chóng cởi quần áo ngoài ôm Thượng Quan Tuyền vào trong ngực. Còn cô cũng giống như một chú mèo con cọ cọ vào ngực hắn, tìm tư thế thoải mái nhất để nằm. Đúng thật là biết hành hạ người khác, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên. Hắn hôn nhẹ lên môi cô, xuống chiếc cổ trắng như tuyết của cô, không kìm lòng được lại hôn xuống dưới, phủ lên bầu ngực căng tròn của cô. Đừng, Thượng Quan Tuyền mơ ngủ thì thầm một tiếng, bàn tay hơ hơ lên. Lãnh Thiên Dục chống người lên, lát sau, hắn cười khổ một tiếng, xem ra đêm nay lại không ngủ được rồi. Cách chương.